trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 100, bóng MA tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bùi Tư Dạ hiếm thấy không ra ngoài. Ở trong phòng không gặp ai. Nhàn Ly vẫn như thường lệ cùng đồng đội đi nhà ăn lấy cơm. Chỉ có cô biết, Bùi Tư Dạ lúc này đang bận rộn. Bận rộn cùng hệ thống đổ lỗi lẫn nhau. Trách móc lẫn nhau, sáng sớm đã tranh cãi. Bùi Tư Dạ hiến tế một nửa vận may của nam chính. Kết quả cuối cùng chỉ là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Không thu hoạch được gì. Cũng không đúng. Vẫn là thu hoạch được một đao của cô. Ruột gan đều suýt chút nữa bị cô quấy nát. Bùi Tư Dạ nhốt mình trong phòng. Nhốt cả buổi sáng. Mà thời gian một buổi sáng này, Nhàn Ly cũng luôn bận rộn. Cô đi tìm người phụ trách khu an toàn. Đề xuất chuyện muốn rời đi. Người phụ trách tuy rằng rất không nỡ, nhưng cũng hiểu, cũng sớm có chuẩn bị. Dù sao ngay từ đầu, Nhàn Ly bọn họ cũng không đáp ứng sẽ ở lại mãi. Gặp nhau một lần, lát nữa tôi sẽ tặng khu an toàn một ít đồ. Nhàn Ly nói, người phụ trách tuổi đã cao, nước mắt lưng tròng nắm tay cô. Cấp trên đã biết sự tích của cô, nhiều lần liên lạc với tôi. Nói nhất định phải đưa cô an toàn đến thủ đô. Tôi biết, Nhàn Ly gật đầu. Ngay từ tháng trước, tôi đã nhận được yêu cầu. Lần này tôi cũng là muốn đi khu an toàn ở thủ đô. Dù sao nhận được tin tức, người nhà của Hàn Tiếu Tiếu hiện tại đều ở khu an toàn thủ đô. Người nhà của Tần Hiểu Bạc cũng ở đó. Mà thế tất cả các chuyến bay đều bị hủy bỏ. Đường đến thủ đô xa xôi. Cần tốn rất nhiều thời gian. Cũng chính vì lý do này, trước đây bọn họ vẫn luôn không trực tiếp đi thủ đô. Buổi chiều, Nhàn Ly dành thời gian rời khỏi khu an toàn, đi thu thập vật tư. Vật tư của thành phố G kỳ thực rất phong phú. Chỉ là bởi vì trước đây zombie quá nhiều, mọi người đều co rúm trong khu an toàn không thể ra ngoài. Nhàn Ly lần này là một người khuân vác miễn phí. Mấy lần zombie chiều quy mô lớn, kỳ thực có lợi có hại. Từng đợt qua đi, số lượng zombie C, H, E, T ở ngoại vi khu an toàn nhiều không đếm xuể. Đối với số lượng zombie khổng lồ mà nói, cũng đang dần dần giảm bớt. Thêm vào đó, sau này có sự ứng cứu của chính phủ, mức độ nguy hiểm của thành phố G hiện tại đã giảm đi rất nhiều. Nhàn Ly dẫn theo đội của mình cùng ra ngoài, do Mục Tuyết Ca lái xe, giống như trước đây, lại một lần nữa hợp tác đi thu thập vật tư. Lần này Nhàn Ly không chọn lọc kỹ càng, phàm là đồ sạch sẽ, chưa hết hạn, bất kể là thứ linh tinh gì đều nhét hết vào trong không gian. Vì Nhàn Ly cũng sợ mình suy nghĩ không chu đáo, có lẽ đối với cô mà nói những thứ đó chẳng có tác dụng gì. Nhưng lại là thứ người khác cần. Hơn nữa, những thứ đó để trong siêu thị cũng chỉ bám bụi, lãng phí. Dù sao đợi đến khi mặt thế hoàn toàn kết thúc, e rằng cũng chẳng dùng được nữa. Nhàn Ly bận rộn đến tận tối mịt, sau đó mới dẫn mọi người quay trở về. Người phụ trách đã sớm dẫn theo mấy tâm phúc đứng ở lối vào khu an toàn chờ đợi họ. Xuống xe, Nhàn Ly đi thẳng đến nhà kho lớn nhất trong khu an toàn. 2 giây sau, nhà kho đã chất đầy. Nơi đây vốn chỉ là một sân vận động. Diện tích nhà kho không hề nhỏ. Tôi nhớ phòng họp lần trước khá lớn. Sau khi chất đầy thêm mấy nhà kho nữa, Nhàn Ly nói, đến bên đó chất thêm đi. Chỉ là phải làm phiền các anh sau này sắp xếp và vận chuyển. Người phụ trách vui mừng khôn xiết. Kích động nắm tay Nhàn Ly, vừa khóc vừa cười, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Cô Nhan, thật sự cảm ơn cô. Cô đúng là người vận chuyển tốt nhất của tự nhiên. Đột nhiên, người phụ trách kích động quỳ xuống trước mặt cô. Nhan Ly cũng lập tức quỳ xuống theo. Người phụ trách là một lãnh đạo tốt, trước mặt thế đã từng được bình chọn là nhân vật cảm động nước nhà và người lao động xuất sắc. Nhưng đồng thời, ông ấy đã hơn 50 tuổi, nhiều năm vất vả khiến cho sức khỏe của ông ấy không được tốt. Là quan phụ mẫu của nhân dân, là thanh thiên đại lão gia, trong mắt người dân tầng lớp dưới, cũng là trưởng bối của Nhan Ly. Nhan Ly tự nhiên sẽ không để ông ấy quỳ trước mặt mình. Thế là ông ấy quỳ, Nhan Ly cũng quỳ, ông ấy cúi đầu, Nhan Ly càng cúi đầu thấp hơn, lại là một tràng cảm ơn. Sau khi giao xong vật tư, Nhan Ly còn một việc cần xử lý. Kết thúc xong, mới có thể rời khỏi thành phố G đi thủ đô. Sau khi vào thu, trời cũng tối sớm hơn. Bùi Tư Dạ cúi đầu, bên cạnh là Dương Thanh Y vẫn đang ríu rít không ngừng lấy lòng hắn, thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, rũ mắt đi về phía trước, dáng vẻ không tập trung. Đột nhiên một tia sáng lạnh lóe lên trước mắt, Bùi Tư Dạ theo bản năng nghiêng đầu né tránh tia sáng chói mắt đó. Giọng nói ngạc nhiên của Dương Thanh Y vang lên, chị họ. Bùi Tư Dạ khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn và Nhan Ly chạm mắt nhau, giây phút bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Bùi Tư Dạ hiện lên một số hồi ức không tốt đẹp. Thời tiết dần chuyển lạnh, Nhan Ly thay một bộ quần áo dài tay, chất liệu mềm mại, sau mũ áo khoác còn có hai tay thỏ rũ xuống. Trông cô vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, thể chất của dị năng giả mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Cho nên Nhan Ly là một trong số những người cuối cùng thay đồ thu đông. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, Dương Thanh Y có chút không vui. Mà thế vật tư khan hiếm, con tiện nhân này lấy đâu ra quần áo mới mà mặc? À đúng rồi, cô ta có không gian. Dương Thanh Y nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay Nhan Ly, trong lòng có chút dục dịch. Cô ta thật ngu ngốc, sớm biết vậy đã làm nũng nhiều hơn. Cho dù có làm mất đi thiện cảm của trưởng bối, cũng phải lấy được cả hai chiếc vòng. Tiếc rằng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đừng nhìn người trước mắt có vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng trong tay cô ta lại đang tùy ý chơi đùa với một lưỡi đê a o nhỏ. Lưỡi đê a o rất mỏng, hình dạng giống như lá liễu, di chuyển xoay vòng trong những ngón tay thon dài trắng nõn của cô. Loại đồ vật này, chỉ cần sơ ý một chút là có thể làm bản thân bị thương. Nhưng vào tay Nhan Ly lại trở nên vô cùng nghe lời. Ban đầu, Nhan Ly chỉ dùng nó để rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Bùi Tư Dạ từng bị cô đờ, một lần. Tuy rằng là trong ảo cảnh, nhưng chung quy cũng để lại bóng ma tâm lý. Vì vậy sau khi nhìn thấy con đê a o trong tay Nhan Ly, hắn theo bản năng lùi lại một bước, cách Trương